Khi bác sĩ mở hách, chương 29, tâm tính thiếu niên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một câu nói làm người ta tình mộng. Trương Đại Long chợt phát hiện một vị ngưu nhân nào đó nói rất đúng, thế kỷ 21 quan trọng nhất chính là cái gì? Nhân tài, hài lòng nhìn tiểu đệ của mình một chút, Trương Đại Long rất là vui mừng. Quyết định thật nhanh lấy điện thoại ra, hắn đứng trước gương tạch tạch tạch chụp mấy bức. Đăng lên trang cá nhân của mình, tác phẩm của đại sư, giống Mona Lisa. Phía dưới là mấy tấm ảnh chụp ở nhiều góc độ khác nhau. Sau đó đắc chí thưởng thức, Trần Thương thở dài, ngươi cần băng bó, nếu không sẽ dễ bị nhiễm trùng. Trương Đại Long lắc đầu, đại sư, không sợ, nhiễm trùng tính toán cái gì? Cảm cúm chúng ta còn không sợ, Trần Thương, ngươi mẹ nó thật là một nhân tài, ta thật muốn đốt pháo Italy vỗ tay cho ngươi nha. Có thể đặt lây nhiễm ngang hàng với cảm cúm, ngươi chính là số một, muốn cho ngươi thêm cái cảm động hay không? Không băng bó lỡ như bị nhiễm trùng, con rồng này thật xong. Đến lúc đó sinh mủ phiền toái hơn, nói không chừng miếng thịt phải cắt bỏ đi. Trương Đại Long chấn động, lập tức nhu thuận ngồi xuống. Đến, đại sư, băng bó đi. Trần Thương, sau khi băng bó hoàn tất, Trần Thương nói. Mấy ngày sau đến cắt chỉ, ghi nhớ, hai ngày này đừng đụng nước, cẩn thận lây nhiễm. Trương Đại Long nhu thuận gật đầu, bởi vì trong lòng của hắn đã tạo thành một cái công thức hoàn mỹ. Lây nhiễm, không có rồng. Không có rồng, GT, cảm cúm, vì lẽ đó, lây nhiễm, GT, cảm cúm, sau khi Trần Thương băng bó hoàn tất lập tức nhận được nhắc nhở. NPC Trương Đại Long tuyên bố nhiệm vụ làm sạch vết thương, khâu lại hoàn thành, độ hài lòng, cực kỳ hài lòng, có thể xưng hoàn mỹ, nhiệm vụ ban thưởng 1. Trương Đại Long độ thiện cảm, 10, 2, nhân dân tệ, 200, 3, kinh nghiệm khâu lại làn da, 200, 4, đặc thù ban thưởng 1 hạng, mở ra có thể nhận được túi phúc. Trần Thương sững sờ, lại còn nhiều đồ vật như vậy, có thể xưng xa hoa, một cái nhiệm vụ vô cùng đơn giản, hoàn thành lại có phần thưởng phong phú như thế, nhiệm vụ khâu lại lần này ban thưởng so với lúc trước làm nhiệm vụ phẫu thuật ruột thừa sinh mủ còn phong phú hơn. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là còn có một cái túi phúc. Túi phúc chính là đồ tốt, lần trước Trần Thương từ phúc túi mở ra một kỹ năng đặc thù, con mắt mỹ lệ. Đây đối với chỉnh hình mà nói thì giống như là bác. Phúc túi lần này sẽ có thứ gì? Không kịp mở ra, một đám tiểu đệ nhao nhao xông tới. Đại sư, ta, rồng của ta cũng bị quẹt cho một phát, ngài nhìn khâu lại thế nào cho đẹp. Đại sư, quan nhị gia trên lưng ta cũng bị cắt đứt, ngài xem một chút có thể tân trang một chút hay không? Nhìn từng đại hán thô kịch gọi đại sư, Trần Thương nhịn không được thở dài. Bắt đầu lần lượt khâu lại, từ 12 giờ bắt đầu, ước chừng đến trời vừa rạng sáng mới khâu lại hoàn tất. Mặc dù có chút mệt nhọc nhưng thu hoạch tương đối khá. Đặc biệt là kinh nghiệm khâu lại làn da trực tiếp tăng lên hơn 600 điểm, khâu lại làn da cao cấp 1.200. 4.000, chúng tráng hán hài lòng nhìn hình xăm của mình, nhao nhao chụp ảnh lưu luyến. Mà lúc rời đi từng người nhao nhao kết bạn WeChat với Trần Thương. Trương Đại Long càng là nghĩa bạc vân thiên cười nói. Đại sư ta ở thôn Đại Mã, ngài có chuyện gì không giải quyết được cứ gọi điện thoại cho ta là được. Trương Đại Long ta ở vùng đất này, cũng có chút tên tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những tiểu đệ khác cũng gật đầu. Đúng đấy, đại sư có chuyện gì cứ gọi chúng ta. Chấm chấm, Trần Thương nhàn nhạt cười, về sớm một chút nghỉ ngơi đi. Trương Đại Long gật đầu, còn một chuyện cái kia. Đại sư, sau này nếu chúng ta nếu còn bị đau cắt chúng nữa chúng ta cũng chỉ tới tìm ngươi à, sau này còn phải chăm sóc nhiều hơn. Trần Thương, sau khi đám người rời đi, mấy y tá đi tới. Bác sĩ Trần, ngươi không có chuyện gì chứ? Trần Thương lắc đầu, không có chuyện. Một y tá nói, Trương Đại Long này ta biết là một tên côn đồ ở thôn Đại Mã. Y tá còn chưa nói xong, bỗng nhiên một đại hán lại vòng trở lại, y tá ngẩng đầu nhìn lên, vội vàng bị dọa chạy đi. Trương Đại Long sững sờ, sờ lên đầu chọc không hiểu nhìn Trần Thương. Đại sư ta đáng sợ như vậy sao? Trần Thương lắc đầu, không có y tá này sợ rồng, trông thấy rồng thì sợ choáng đi, đúng, tại sao ngươi lại quay lại đây? Trương Đại Long lấy trên tay xuống một cái nhẫn vàng. Đại sư, hôm nay nhờ có ngươi, lúc nãy ta đăng hình xăm kia lên trang cá nhân, ông chủ cửa hàng nói, sửa đổi này không có mấy trăm khối tiền không làm được, nếu là tìm cao nhân quý hơn, ta cũng không có nhiều tiền mặt như vậy, chiếc nhẫn này ngươi cầm đi, lão Trương ta không thể chiếm tiện nghi người khác. Trần Thương nhìn chiếc nhẫn vàng óng ánh kia, nói ít có mười mấy 20 gram, chính là hơn ngàn đồng. Trần Thương vội vàng cự tuyệt, đây là việc ta phải làm, nếu ngươi cho ta bị người khác tố cáo, công việc này sợ cũng không có. Trương Đại Long thấy Trần Thương chết sống không nhận đành phải thôi. Được thôi, vậy sau này ngươi có chuyện gì nhớ gọi điện thoại cho ta. Nếu cần dùng tiền cái gì cũng nói thẳng. Trần Thương gật đầu đáp ứng, mà Trương Đại Long thấy xung quanh vắng lặng nhỏ giọng hỏi. Đại sư, ngài nói ta có cần phải bù chút máu hay không, dù sao? Một giọt tê ân trùng bằng 10 giọt máu ta thường xuyên chảy máu, có phải là hư hay không? Trần Thương nhìn Trương Đại Long cao lớn thô kịch cánh tay còn to hơn chân mình, thở dài. Không cần, Trương Đại Long ồ một tiếng muốn rời khỏi thế nhưng đi vài bước luôn cảm giác không an tâm, do dự bước chân đều có chút giả thoáng, cẩn thận mỗi bước đi. Thật không cần, ngươi nhìn ta đi bộ có chút bất ổn, khẳng định là thận hư hư. Trần Thương, ngươi thật là có văn hóa. Nhóm người này rời đi, để phòng cấp cứu ngắn ngủi lâm vào yên lặng thế nhưng, không gian yên tĩnh này không tiếp tục quá lâu. Trần Thương ngồi trước máy tính ghi lại ca bệnh hôm nay, dù sao 10 đại hán này đều cần phải ghi chép. Nhìn ghi chép mấy ngàn chữ, Trần Thương thở dài, sợ là tác giả thì một ngày cũng không gõ chữ nhiều như mình. Nghĩ tới đây, Trần Thương thở dài. Ngươi cũng là một người thành thục máy vi tính, vì sao không tự mình viết bệnh lịch? Lúc này, y tá Thường Lệ Na vừa rồi sắc mặt quái dị chạy vào. Bác sĩ Trần, không xong, ngài mau ra đây xem. Trần Thương hiếu kỳ, vội vàng đứng lên đi đến đại sảnh cấp cứu. Chỉ thấy chỗ y tá xem bệnh đứng một đứa bé khoảng 17-18 tuổi, râu cằm mới lú lên nhành nhạt nhìn ra, hẳn là học sinh cấp 3. Nam Hải Nhi nhìn khá trông thực bình tĩnh, đầu đinh, sắc mặt có chút trắng bệch mang trên mặt một cái kính đen, mặc trên người một bộ quần áo ngủ màu ca. Kỳ, nhưng, Trần Thương phát hiện trên quần ngủ đứa bé này tràn đầy vết máu. Sắc mặt Trần Thương lập tức trầm xuống, nơi này, chảy máu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ thấy toàn bộ từ phần eo trở xuống 6 tấc làm trung tâm đều bị máu nhiễm đỏ. Trần Thương trừng to mắt khẩn trương hỏi, thế nào, xảy ra chuyện gì, thiếu niên không quan tâm hơn thua, bình tĩnh vô cùng. Bác sĩ ta, ngoại thương, đổ máu, Trần Thương sững sờ, ngươi chảy máu mà còn bình tĩnh như thế. Trần Thương, đến, đi theo ta vào phòng xử lý kiểm tra một chút. Trần Thương dẫn theo cậu bé đi đến cửa ra vào phòng xử lý, mẹ đứa bé cùng đi theo, ngay lúc này, mẹ đứa bé nóng nảy muốn theo vào. Đứa bé trai kia bình tĩnh cười một tiếng, mẹ con không sao, ngươi đừng vào. Mẹ của cậu bé nghe xong, biến sắc, đến lúc nào rồi còn nói với ta cái này. Bỗng nhiên đứa bé đứng trước cửa ra vào, nếu mẹ vào thì con sẽ không khám. Cậu bé rất là có nguyên tắc, bình tĩnh thong dong, Trần Thương nhìn cũng không nhịn được thở dài. Cách chương.